Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, bảy đời thượng phụ. 1. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn cái kia xoay tròn cột đá sau khi lại đem tầm mắt hướng về bốn phía quét nhìn sang. Từ bước lên tầng này một khắc đó bắt đầu, hắn liền nhận ra được, cái này hai tầng thạch sảnh trong bầu không khí có gì đó không đúng. Mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực mạch nước ngầm sóng ngầm, ấp ủ sóng to gió lớn, từ bốn phía trên vách tường bao trùm tầng kia miếng băng mỏng, liền có thể thấy được chút ít, toàn bộ thạch sảnh trong nhiệt độ lạnh lẽo âm trầm âm lãnh, để người nhập vào cơ thể lạnh. Sở Hy Thanh thậm chí cảm giác được từng luồng mắt thường khó nhìn thấy đao ý kiếm ý, ở trong hư không nhằng nhịt khắp nơi, ở đây những thứ này thiên bảng tông sư. Còn có những kia nhất phẩm cao nhân, trên mặt không chút biến sắc, lại đều ở lấy các loại phương thức cùng vấn thù y khẽ đem chống lại. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, vị này nhất kiếm khuynh thành, cũng thành quần chúng phỉ nhổ. Xem ra tất cả mọi người đối với vị này kiêng kỵ đầy đủ. Nhậm Tiếu Ngã đặt hai tay sau lưng, cũng ở quét nhìn thạch sảnh bốn phía, đều là người thông minh, ở vấn thù y bị loại trước. Bọn họ là không dự định tự giết lẫn nhau. Tông Tam Bình rơi vào suy ngẫm. Vấn thù y vừa nãy thị uy cử chỉ xem ra là hoàn toàn ngược lại. Vị này hàn pháp kiếm đạo che đậy quần hùng. Mọi người như còn lẫn nhau tàn sát. Chỉ có thể tiện nghi vị này. Ta dự tính tầng cuối cùng. Hoặc có một trận đại chiến. Hoặc là vấn thù y sớm bị loại. Hoặc là áp chế quần hùng. Vấn đề là... Phương Bất Viên đứng ở Tiểu Huyền Vũ lưng rùa trên, cười híp mắt hỏi, chúng ta Vô Tướng Thần Tông nên đứng ở cái nào vừa? Đứng ở bên nào cũng không tốt. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, chúng ta thân thể quá nhỏ, vẫn là ngồi xem là hơn. Mọi người nghe vậy, đều rất là tán thành hơi gật đầu. Nếu như trợ giúp vấn thù y, bọn họ thế tất sẽ bị mọi người đầu tiên nhằm vào. Lại như vấn thù y bại. Những thứ này người mục tiêu nhất định sẽ chuyển hướng Sở Hy Thanh cái này huyết nhai thánh truyền. Vì lẽ đó làm bàng quang mới là thỏa đáng nhất. Yến Quy Lai tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Cái này Vân Hải Tiên Cung rơi vào nhất kiếm khuynh thành vấn thù y tay. Thì cũng chẳng có gì không được. Ít nhất so với cái kia mấy cái tử địch đại thù cầm mạnh hơn. Đáng tiếc chính như Kiếm Tàng Phong lời nói. Bọn họ thực lực có hạn. Không có nhúng tay tư bàn. Yến Quy Lai lập tức chú khẩn lông mày. Hắn một tay ấn kiếm. Nhìn lại phía sau mình. Ở bọn họ phía sau 10 trượng ở ngoài. Không chỉ ngồi Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Còn nhiều một cái cửu vị yêu hồ. Hồ Tâm Mị. Cái này một người một hồ. Quả thực không để yên cho. Bất quá để Yến Quy Lai nghi hoặc chính là. Hắn phát hiện cái này hai người tựa hồ xác thực không có định ý. Bọn họ dựa vào lại đây làm chi? Lẽ nào cho rằng chiến lên sau khi chính mình sẽ đối với bọn họ ra tay giúp đỡ sao? Lúc này Sở Vân Vân lại ở nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Nàng phát hiện Sở Hy Thanh chính đang tại ngóng nhìn vấn thù y. Ánh mắt lấp lóe không yên. Sở Vân Vân màu xanh lam trong mắt. Không khỏi lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đang suy nghĩ gì? Người nghĩ muốn giúp nàng. Xoắn suýt đây, Sở Hy Thanh khẽ than thở một tiếng. Một mặt hắn có thể cảm giác được vấn thù y thiện ý. Đối với vị này nhất kiếm khuynh thành rất có hảo cảm. Một mặt hắn lại biết rõ vấn thù y nếu như bị loại. Đối với bọn hắn tới nói là cái rất lớn tin tức tốt. Đó là nhất kiếm khuynh thành. Không dùng tới chúng ta lo lắng. Sở Hy Thanh cuối cùng lắc lắc đầu. Càng để sự chú ý quay lại đến xoay tròn trên trụ đá. Thuận theo tự nhiên đi. Trước mắt vẫn là mau chóng nắm giữ chiêu thức này gần thần cực chiêu là hơn. Dựa theo thần ngao tán nhân quy tắc. Ai có thể học được phong tẫn tàn ngân. Đồng thời được đến âm lệnh dương lệnh. Liền có thể có thông qua này quan tư cách. Bất quá hắn có thể không hạn định. Cuối cùng qua cửa đội ngũ. Nhất định là 12 chi. Một khi chiến lên. Chúng ta sợ là khó có thể chỉ lo thân mình. Thời khắc cuối cùng, Ai trước tiên nắm giữ Phong Tẫn Tàn Ngân, cái này thức gần thần cực chiêu, ai có thể đầu tiên chọn lên chiến đấu, sẽ không cho phép người bên ngoài thong dong tham nghiên chiêu này. Đến lúc đó rất khả năng là một tràng đại loạn chiến. Mà bọn họ sợ là cũng không đủ thời gian đến tham nghiên chiêu thức này, Phong Tẫn Tàn Ngân. Sở Hy Thanh đánh giá cuối cùng có thể thông qua cửa ải này đội ngũ, khả năng liền năm chi cũng chưa tới. Cùng lúc đó, ở U Châu Vô Tướng Thần Sơn trước Sơn Môn, xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó ăn mặc áo mãng bảo màu tím, đầu đội cửu lương quan, chân đạp vân đầu lý. Hắn khoảng 60 tuổi, mày rậm mặt rộng, mũi như huyền đàm, tướng mạo đường đường, thân thể thì lại khung xương đều đều, cao lớn ngang tàng. Vị này khí chất thì lại thanh quý uy nghiêm cực kỳ. Chắp tay đứng ở trong hư không, phảng phất đang quan sát cửu thiên thập địa, nhìn quanh trong lúc đó ngậm lấy vô cùng uy áp, càng làm cho trước Sơn Môn tất cả nhìn thấy người này đệ tử, cũng không khỏi hơi cúi đầu, hoặc là đem đầu thiên mở, không dám nhìn thẳng một thân. Bọn họ lập tức phản ứng lại, mang theo một chút tức giận trừng mắt về phía người tới. Sau đó lại đều cảm giác mắt người đâm nhói, không thể không lại lần nữa thiên mở ánh mắt. Cái này Lục Tần ngang tàng lão nhân dồi dào khí huyết, thần thức mạnh mẽ, quả thực lại như là đại dương mặt trời, hầu như bao trùm bao phủ toàn bộ Vô Tướng Thần Sơn sườn núi. Tuyệt đại đa số Vô Tướng Thần Tông đệ tử cũng đã nhận ra vị này khách không mời mà đến. Cái kia chính là hiện nay thiên hạ đệ nhị người, từng ở thiên bảng đầu bảng chiếm giữ hơn 200 năm, 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Ở Độc Cô Thủ bên cạnh người, nhưng là một cái ăn mặc nhất phẩm áo cá chuồn thái giám. Hắn khoảng chừng thất tuần tuổi, mái đầu bạc trắng, tướng mạo đoan chính gầy gò, thân như tùng hạc. Cái kia chính là thiên bảng người thứ 19, đại nội trực điện giám trưởng ấn thái giám, Bôn Giật Tuyệt Trần, Tông Thiên Lưu. Tông Thiên Lưu một tay cầm phất trần, lạc hậu tại Độc Cô Thủ nửa bước, eo người hơi trước cung. Thái sư, thiên địa căn liên quan trọng đại, bệ hạ đối với vật này mong đợi rất lớn. Thái sư hôm nay động tác này, khiến cho bệ hạ tốn thời gian mấy tháng, vận dụng vô số tài lực cùng nhân lực liền bố trí kết cục đều phó cho nước chảy. Điều này làm cho nô tài làm sao hướng thiên tử bàn giao. Cần gì bàn giao? Độc Cô Thủ đặt hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Việc này ngươi liền rõ ràng mười mươi hồi đáp hắn chính là. Liền nói là ta ý tứ. Bệ hạ nếu như bất mãn, tự có thể như 16 năm trước cố sự. Một đạo ý chỉ liền đem lão phu trục xuất. Tông Thiên Lưu trên đỉnh đầu không khỏi phun ra lượng lớn xương trắng. Đó là Tông Thiên Lưu trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Ở hắn chân nguyên ảnh hưởng, hừng hực bốc hơi lên. Thái sư sao lại nói lời ấy? Bệ hạ vẫn coi ngài là cha, đối với ngài tôn sùng tín nhiệm trước sau như một. Ngày xưa bệ hạ đem ngài trục xuất, thực là lo lắng thái sư làm vì gian nhân mê hoặc, cuốn vào lệ thái tử án. Hắn biết việc này không thể tiếp tục nói, chỉ có thể càng miêu càng đen. Lập tức giọng nói xoay một cái. Thái sư, thiên địa căn không chỉ có thể tăng lên huyết mạch lực lượng, đánh vỡ nhân thần có hạn, còn có thể kéo dài tuổi thọ, trợ người chuyển đổi huyết mạch thiên phú, là Vô Tướng Thần Tông tất muốn đến đồ vật. Một khi thiên địa căn rơi vào tay, tương lai này tông hoặc đem tái xuất một cái huyết nhai đao quân, thế chỉ có thể càng thêm hung hăng ngang ngược, càng khó kiềm chế. Thái sư hành động hôm nay, hoặc sẽ vì triều đình, vì ta Đại Ninh hoàng gia chôn xuống đại họa. Độc Cô Thủ nghe vậy, lại không tỏ rõ ý kiến, phất một cái ống tay áo. Tiểu Thiên Lưu, người biết mấy tháng trước ngươi cùng bệ hạ tao ngộ vô cùng nhục nhã, đến tột cùng là do duyên cớ nào? Tông Thiên Lưu mi trắng hơi động, sau đó giọng nói ngưng nhiên nói. Chúng ta đánh giá thấp Vô Tướng Thần Tông. Hắn khóe môi ngậm lấy một nụ cười khổ. Cái này còn có thể là duyên cớ gì? Là Lý Trường Sinh quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều coi thường vị này đệ nhất thiên hạ tông tông chủ. Cuối cùng, là lực không bằng người. Bọn ngươi năm gần đây làm việc, âm khắc vui họa, heo ti chó hiểm. quỷ làm vì vực vực. Xài lang thành tính, nơi nào còn như triều đình, nơi nào còn như thiên tử. Độc cô thủ đặt hai tay sau lưng, khí độ thong dong, liền như cái này vô cực đao quân. Các ngươi nếu muốn ngăn chặn hắn, như vậy quang minh chính đại đi ép chính là. Hắn phạm vào vương pháp, liền lấy triều đình pháp độ tập áp bắt trói, lấy luật pháp trừng phạt. Nếu như không có cách nào dùng vương pháp chế hắn, vậy thì đem hắn đưa đến chiến trường phương Bắc, để cho hắn lấy cự linh máu ma đao. Tựa như các ngươi như vậy, lại muốn làm thịt người này, lại lo lắng gợi ra vô tướng thần tông đàn hồi, cùng triều đình liều mạng, há cũng không vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Bọn ngươi động tác này, rồi lại đem quy củ của triều đình, vương pháp uy nghiêm đặt nơi nào? Tông Thiên Lưu trên đỉnh đầu trưng ra màu trắng hơi nước càng dày đặc. Hắn sắc mặt bất đắc dĩ. Thái sư, khi đó Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y đã thức tỉnh. Cực Đông Băng Thành cũng khởi binh sắp tới. Không lâu sau đó, càng có 900 năm một ngộ thần kiếp tai họa. Huống hồ chúng ta cùng vô tướng thần tông giảng quy củ. Nhân gia có thể chưa chắc sẽ thủ triều đình vương pháp. Cái gọi là hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Những tông phái này võ tu làm sao từng đem triều đình pháp chế để vào trong mắt. Thái sư, bệ hạ cùng bọn ta thực là bị tình thế bức bách. Không thể làm gì, ngài phải biết, bệ hạ làm vì kéo dài ta triều vận nước. Thậm chí không tiếc chém ta Đại Ninh Xích Long long mạch. Tông Thiên Lưu nghĩ ngợi nói thiên hạ. Ngày nay thời cuộc, rút dây động rừng. Nơi nào có thể tựa như Độc Cô Thủ nói đơn giản như vậy đây. Cũng may mắn ở bệ hạ 30 năm qua chăm lo việc nước. Đại Ninh triều đình quốc uy đại trấn, quốc thế bùng cháy mạnh. Bằng không hiện tại, chắc chắn đi lại gian nan, tràn ngập nguy cơ. Long mạch, Độc Cô Thủ một tiếng cười nhạo. Mặt mày bên trong toát ra một vệt ý xem thường. Long mạch cái gì, có hay không cũng không đáng kể. Đại Ninh chân chính long mạch, là cái kia quyền, Đại Ninh luật, ta ngày xưa đã dạy bệ hạ, muốn làm vì minh quân, cần ôm pháp, nơi thế, mà dùng thuật, hắn từ nhỏ có ta nhìn, cũng vẫn miễn cưỡng có thể được cho là một cái phục hưng chi chủ. Hiện nay, bệ hạ lại quên pháp một chữ này, xưa nay đều ở thuật thế trước, chính là trị quốc gốc rễ, hắn thân là thiên tử. Bất luận nghĩ làm cái gì, đường hoàng lấy liền có thể. Tất cả thuật thế, đều cần căn cứ vào vương pháp bên trên. Mất pháp độ, mất đại nghĩa, thì lại trong hoàng thành. Thần đem không thần, hoàng thành ở ngoài. Quốc đem không quốc, thiên hạ này cường giả vô số. Các thần mọc như rừng. Thử hỏi bệ là một cái chỉ là phàm nhân. Hắn nên lấy cái gì đến hiệu lệnh thiên hạ? Cũng chỉ dựa vào các ngươi cái này rất ít mấy cái thiên bảng sao. Tông Thiên Lưu không khỏi ánh mắt lóe lên. Trong lòng hắn cũng biết Độc Cô Thủ lời nói là trị quốc chính đạo. Nhưng mà bệ hạ mong muốn cũng không chỉ là một cái Đại Ninh phục hưng chi chủ. Hắn muốn đồ vật là trong thiên hạ hào tộc thế gia, cường tông đại phái, dù như thế nào đều sẽ không cho phép. Ngay khi Tông Thiên Lưu còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Độc Cô Thủ ống tay áo phất một cái, ngừng lại ngôn ngữ của hắn. Vị này bảy đời thượng phụ ngẩng đầu nhìn trời. Lý Tông Chủ, các hạ thần niệm đã hàng lâm ở đây, không ngại hiện thân gặp mặt, nhất định phải ta nói bái sơn. Lúc này hắn tiếng nói càng kiên cường như sắt, lớn như hồng trung, rung động toàn bộ vô tướng thần sơn 50 dặm bên trong. Hầu như tất cả mọi người cùng sinh linh màng tai. Ngay khi bảy đời thượng phụ âm rơi xuống thời khắc, Lý Trường Sinh cái kia trắng mập to mọng, tựa như viên cầu giống như thân thể, xuất hiện ở sơn môn phía trước. Hắn tấm kia trắng trẻo non nớt bánh lớn trên mặt, chất đầy ý cười, chẳng trách hôm nay chim khách nhiễu lương, kêu to không ngớt, nguyên lai là quý khách đến nhà. Thái sư giá lâm, Lý Mỗ không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Độc Cô Thủ thì lại trên dưới nhìn Lý Trường Sinh, ánh mắt đầy hứng thú. Ta đã thấy ngươi, khoảng chừng 60 năm trước đi. Khi đó ngươi bất quá là nhỏ tiểu chân truyền, đứng ở nhà ngươi tông chủ bên cạnh, không có chút đáng chú ý nào. Không nghĩ tới hôm nay, lúc trước Lùn Đôn tiểu mập mạp cũng đã là vô tướng thần tông chống trời cự trụ, vô địch tại siêu phẩm phía dưới. Đáng tiếc, độc cô thủ không thể hữu duyên chứng kiến ngươi Lý Trường Sinh một người một kiếm quét ngang hoàng thành phong thái. Nghe thái sư lời nói, chẳng lẽ là đến hưng binh vấn tội? Lý Trường Sinh sái nhiên nở nụ cười, đem hai tay đặt sau lưng tại sau. Người khác thì thấp bé, một thân khí thế nhưng cũng ưỡn cao như núi, bất chắc như vực sâu, cùng độc cô thủ đánh đồng như nhau. Mấy tháng trước quét ngang hoàng thành, thật là ta bình sinh đắc ý nhất việc. Bất quá động tác này cuối cùng vẫn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thiên tử uy nghiêm, Lý Mỗ kính nể không dám nhẹ phạm. Thiên tử thất đức, là do vậy nên Lý Mỗ dám bắt nạt triều đình vô đạo. Độc cô thủ con ngươi nhất thời hơi một tấm, thật can đảm, ngoặc kép, hết chương.